Chương 1108, ngươi có thể hối hận. Tiểu ma đầu một trận huyệt Thái Dương bạo khiêu, nhưng mà nghĩ đến Lâm Phi đã từng dẫn đến pháp thân kinh khủng bối cảnh, quả thực không muốn thà lưới rách cá chết, hay lại là cố nén tính tình đạo. Lâm sư đệ, ta là mang theo thành ý tới, ít nhất cũng phải thảo luận một chút thần thạch phân chia như thế nào. Lâm Phi tự hồ bị quấy rầy đến, hơi không kiên nhẫn vung tay lên nói, phân phối, có cái gì tốt thảo luận, ta phải thần thạch, ngươi lưu lại một cái mạng, lưu lại đồ vật cút đi. Cùng vọng, tiểu ma đầu không thể nhịn được nữa, nhất thời giận dữ, vung tay lên một cái, cùng phong đột ngột, một tòa đại trận sau lưng hắn nổi lên, đại trận kia lấy ngàn vạn nhỏ bé phù triện tạo thành, còn có đông đảo linh thạch ở trong đó chìm nổi, từng tia từng sợi linh khí chuyển vận mà ra, hội tụ thành hà, tạo thành một mảnh linh khí mênh mông, đại thiên linh trận. Lý Bắc Tinh thời khắc chú ý thế cục, bây giờ thấy rõ tiểu ma đầu thủ đoạn sau khi, nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Triệu Thúc thấy trận này, cũng là nhíu mày, cảm thấy Lâm Phi thật có nhiều chút không ổn. Nhắc tới, đại thiên linh trận cũng không phải là cái gì sát phạt đại trận, chỉ là có thể hội tụ linh khí, là tu sĩ cung cấp bổ sung, giống như là dùng ở cùng yêu ma tranh nhau trên chiến trường. Này đặt ở linh khí đầy đủ ngoại giới còn không coi là chuyện gì ngạc nhiên đại trận, nhưng là ở linh khí này thiếu thốn Hắc Sơn đầu trung, có ai rồi đại thiên linh trận, thì đồng nghĩa với có ngày đại ưu thế. So với như bây giờ, song phương cảnh giới tương cận, nhưng là nhất phương có đại thiên linh trận, có thể thời khắc được bổ sung, nhưng nhất phương không có, coi như chiến lực như thế nào kinh người, đó cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi, cuối cùng cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Điểm chết người là, bọn họ mới vừa trải qua một trận đại chiến, chính là ở suy yếu lúc, càng là liên tiếp gặp tai nạn. Tiểu ma đầu chỉ cần làm cái gì chắc cái đó, liền có thể to 15, từ thôi tử bọn họ. Nghe được Lý Bắc Tinh tiếng kinh hô, tiểu ma đầu sắc mặt càng là tự tin mấy phần, ngay tại Lâm Phi đối phó thần thạch thời điểm, hắn liền thừa dịp kia chiến đấu ba động, len lén bày trận này. Mặc dù bày trận thời gian quá ngắn, quá mức tiêu hao số lớn linh thạch, bất quá chỉ cần có thể đoạt được thần thạch, kia hết thảy đều là đáng giá. Tiểu ma đầu vừa nhìn về phía Lâm Phi cười lạnh nói, cho sớm quá ngươi cơ hội, bây giờ liền không trách ta. Lâm Phi liếc hắn liếc mắt, lắc đầu nói, không biết sống chết. Còn không đợi tiểu ma đầu động thủ, một tay đi phía trước một dẫn, thủ mặc dù trung không có kiếm, lại có thất đạo kiếm khí bắn tán loạn mà ra, phóng lên cao. Lần này, vô luận là tiểu ma đầu hay lại là Lý Bắc Tinh, đều không khỏi sửng sốt một chút. Lâm Phi lúc trước lấy sức một mình cùng thần thạch khổ chiến, khẳng định rất nhiều tiêu hao, mà tiểu ma đầu không chỉ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, còn nắm giữ đại thiên linh trận, Lâm Phi hẳn tránh mũi nhọn, mang theo thần thạch tránh lui mới là, chả thế nào chủ động tấn công. Bất quá tiểu ma đầu cũng chỉ là hơi do dự một chút, liền đem kia vẻ nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, bởi vì kia thất đạo kiếm khí đã đến. Tiểu ma đầu cười lạnh, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chợt mặt liền biến sắc, kia nhìn như chỉ là thất đạo kiếm khí, lại làm cho người ta một loại thiên biến vạn hóa cảm giác, thật giống như mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ bao hàm trên trăm loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa trung vừa có thể tùy thời diễn biến thành mấy chục loại kiếm pháp. Mặc dù kia thất đạo kiếm khí còn trên không trung, nhưng trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu lại có nhiều chút tay chân lúng cúng cảm giác, thật giống như vô luận mình tại sao ứng đối cũng sẽ bị kiếm khí kia nhìn rõ nhược điểm, tiến tới phá giải, tìm chết. Rõ ràng là chính mình chiếm cứ ưu thế, lại thật giống như lạc tại hạ phong như thế. Tiểu ma đầu nhất thời thẹn quá thành giận, dứt khoát không dò xét, trực tiếp thúc giục đại thiên linh trận, nhất thời đưa tới ngút trời linh khí, như sóng triều như vậy gọ rửa đi. Tiểu ma đầu không hổ là tam ma tông truyền nhân, lập tức tìm ra tốt nhất ứng đối biện pháp. Vô luận ngươi kiếm pháp như thế nào tinh diệu, có bao nhiêu loại ứng đối biện pháp, ta chỉ dốc hết toàn lực, tùy ý ngươi ngàn cách biến hóa, đều phải bại vào lực lượng tuyệt đối dưới áp chế. Quả nhiên, ở linh khí đợt sóng cọ rửa bên dưới, trong lúc nhất thời, thất đạo kiếm khí bị vô biên linh khí bao phủ, phản phất thất cục đá đầu nhập biển khơi chính giữa, ngay cả đóa đợt sóng đều không kích thích. Hơn nữa tiểu ma đầu còn không bỏ qua, trên người hắn bỗng nhiên dấy lên trắng bệch quang diễm, bạch cốt ma quân hư ảnh ở sau lưng hiện ra, đi theo đó là bảo vệ tự thân, dắt linh khí đợt sóng hướng Lâm Phi nhào tới. Triệu Thúc cùng Lý Bắc Tinh đều là trong lòng giật mình, không nghĩ tới tiểu ma đầu thẳng thắn như vậy, đi lên sẽ dùng thủ đoạn mạnh nhất, Lâm Phi sợ là giữ nhiều lành ít, chủ yếu nhất là, hai người bọn họ còn có thể không cách nào ra tay trợ giúp Lâm Phi, bởi vì lúc này quỷ tử đúng như cùng quỷ ảnh một dạng đang khi bọn họ cách đó không xa, âm sâm sâm nhìn bọn hắn chầm chầm hai người, hiển nhiên là kềm chế bọn họ không thể giúp Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh hai người làm, cũng chỉ có xem cuộc chiến rồi, lúc này tiểu ma đầu đã đến. Bạch cốt ma quân hư ảnh bộc phát rõ ràng, cánh tay vung lên, nhất thời ngút trời ma khí hiện lên, kèm theo dày đặc linh khí, hóa thành một trắng một đen hai con cự mãng, hướng Lâm Phi gắt gao dây dưa đi. Không được, coi như là đối Lâm Phi tối có lòng tin Lý Bắc Tinh, lúc này đều không khỏi mặt lộ vẻ buồn rầu. Lâm Phi kia thất đạo kiếm khí bị linh khí đợt sóng sau khi cắn nuốt, cuối cùng vẫn không có xuất hiện lần nữa, đây cũng là nói rõ Lâm Phi thật tiêu hao quá đáng, vô lực tránh thoát linh khí đợt sóng. Quỷ tử cũng là nhìn chăm chú không trung chiến đấu, trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh, cái này Lâm Phi còn không có thành tựu pháp tướng, làm việc liền như thế cuồng phóng, các ngươi cũng là mắt bị mù, lại sẽ cùng thứ người như vậy lăn lộn chung một chỗ. Sắc mặt của Lý Bắc Tinh khó coi, nhưng cũng không cách nào phản bác, hắn đã sớm với Lâm Phi cột vào trên một cái thuyền, tự nhiên hy vọng Lâm Phi không muốn thua mới phải, nhưng mà bây giờ, nhưng trong lòng rất không lạc quan, đã tại cân nhắc chờ một hồi thế nào giành lại Lâm Phi đường chạy, về phần thần thạch, cũng chỉ có thể buông tha. Triệu Thúc cũng là cao mày xem cuộc chiến, hắn cùng với quỷ tử tu vi tương đối, quỷ tử có thể nhìn ra, hắn tự nhiên cũng nhìn một chút đến, thậm chí so với quỷ tử biết rõ ràng hơn, hắn từng cùng thần thạch đích thân đối kháng, đối thần thạch cường đại thấu hiểu rất rõ, mà Lâm Phi một mình đối phó thần thạch, thậm chí đem thu phục, cái này đã hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, bây giờ gặp có chuẩn bị mà đến tiểu ma đầu, hắn cũng không dám hy vọng nào Lâm Phi có thể chặn. Triệu Thúc trong lòng than nhẹ một tiếng, nhắc tới, hắn bản chính là vì Phượng Hoàng Bảo Phiến mới có thể trợ giúp Lâm Phi, sau đó thấy Lâm Phi quả thật bất phàm, mới dự định kết nhất đoạn thiện duyên, chẳng qua hiện nay xem ra, tính toán này muốn rơi vào khoảng không, nhưng mà, lúc này Lâm Phi, nhưng thật giống như căn bản không biết mình ở mấy người trong mắt ở thế yếu, hoặc có lẽ là, hắn căn bản cũng không để ý, ở Bạch Cốt Ma Quân bóng mờ đè xuống, Lâm Phi lại không vội chút nào, thậm chí thần thức tạo biến tứ phương, thật giống như tìm đến cái gì, chính là không có đem sự chú ý đặt ở tiểu ma đầu trên người, nhưng mà này xem ở tiểu ma đầu trong mắt, nhưng là trong lòng tức giận, thấy thế nào đều cảm thấy Lâm Phi gương mặt đó rất đáng ghét, bất quá vừa nghĩ tới, Lâm Phi trên gương mặt đó rất nhanh sẽ biết dính vào máu tươi, tiểu ma đầu trong lòng mới cảm thấy một trận sảng khoái, dễ cợt nói, Lâm Phi, ngươi có thể hối hận,